Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1683, Dark Deity thần tối tăm. Một cơ sở Tyrant, bảo chúa bị nguyền rủa. Nephis cảm nhận một cảm xúc lạ lẫm mà cô không thể diễn tả. Kinh ngạc chăng? Hay có lẽ là căm thù? Ngọn lửa tinh khiết của linh hồn cô bùng lên, dâng trào không yên trước sự hiện diện của kẻ thù đáng sợ. Cơ sượt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, là hiện thân của kinh hoàng. Mỗi thực thể trong số chúng ngang bằng với một sacred, thực thể thiêng liêng, dĩ nhiên không phải rằng có ai trong số đó xuất hiện ở nơi này. Tuy nhiên, sacred vẫn mang ý nghĩa đặc biệt với nhân loại. Đó là vì con đường của Path of Ascension, con đường thăng hoa, ít nhất là như những gì con người lý thuyết hóa. Nếu Path of Ascension là con đường dẫn đến thần thánh, thì mỗi bước trên con đường đó đưa con người đi gần hơn đến thần tính. Transcendent, siêu việt, là bước phá vỡ khỏi những giới hạn của trần tục. Supremacy, tối thượng, là hành động khẳng định quyền năng của bản thân lên thế giới, tạo dựng nền tảng cho sự thần thánh hóa trong tương lai. Nhưng bước kế tiếp, bước mà chưa một Awaken, người thức tỉnh, nào của thế giới này từng đạt được, mới là dấu hiệu của việc thực sự sở hữu các phẩm chất của thần thánh. Một Sacred đã là một vị thần, dù là một vị thần nhỏ bé. Điều tương tự có thể nói về một cơ sượt Tyrant, Condemnation, có thể được gọi là một vị thần. Một thần tối tăm của corruption, tha hóa, tham thảm, và như vậy, theo một nghĩa nào đó, hôm nay là lần đầu tiên Nephis đối mặt với một vị thần trong trận chiến. Nhưng không phải là lần cuối cùng, thời gian dường như chậm lại khi condemnation trỗi dậy từ bên dưới đống tàn tích. Hình dáng khổng lồ của ác quỷ cổ đại vẫn bị che khuất sau những lớp đất đổ nát và các công trình sụp đổ. Nhưng nó đã như một ngọn núi sừng sững, mặt đất rung chuyển, quy mô của sự kiện này trông như một quá trình tự nhiên hơn là chuyển động của một sinh vật sống. Hoặc đúng hơn, một quá trình phi tự nhiên. Nhìn thấy gã khổng lồ đang tỉnh giấc từ giấc ngủ, Nephis có thể đoán được thành phố cổ xưa này đã bị hủy diệt như thế nào, và vì sao nó lại sụp đổ bất chấp sức mạnh kinh hoàng của những người bảo vệ. Những chiến binh sở hữu sức mạnh đáng sợ của các bộ đồ phù phép và vũ khí kim cương huy hoàng. Những Asura đã diệt vong khi cơ sượt Tyrant giáng xuống thành phố của họ như một tai họa. Ngay cả sức mạnh không tưởng của họ cũng không đủ để cứu lấy vùng đất này, nơi giờ chỉ còn là một tàn tích bị lãng quên, một trong nhiều tàn tích tương tự bị nuốt chửng bởi khu rừng. Đó là loại kẻ thù mà nền văn minh của Godgrave đã đối mặt trước khi bị tuyệt diệt. Điều này chắc chắn khiến người ta tự hỏi, liệu số phận tương tự có chờ đợi nền văn minh của thế giới thức tỉnh nền văn minh nhân loại cuối cùng. Bắc Mỹ đã mất vào tay Fygate, cổng loại 5, Antarctica vào tay Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, con người hiện đang di cư đến Dream Realm, cõi mộng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một cơ sượt Tyrant bị thu hút bởi mùi của linh hồn con người và tấn công Bastion, hoặc Ravenheart? Các đại tộc sẽ tồn tại được bao lâu nếu những nỗi kinh hoàng thật sự của cõi mộng từ bỏ các đét zone, vùng chết, và tự do lang thang trên vùng đất rộng lớn này? Sự an toàn chỉ là một ảo tưởng. Thế giới thức tỉnh đang dần chết, nhưng cõi mộng cũng là một cái bẫy chết chóc. Điều đó, Nephis đã chắc chắn, đó là lý do vì sao các Sovereign, bá chủ, phải bị tiêu diệt, không phải vì họ đã giết cha cô, không phải vì họ đã gửi sát thủ truy sát cô và biến tuổi thơ của cô thành một cơn ác mộng tàn khốc, không phải vì họ đã đẩy gia tộc Immortal Flame vào cảnh suy vong. Dù Nephis sẽ dối lòng nếu nói rằng những điều đó không có ý nghĩa gì, và cũng không phải vì hàng ngàn sinh mạng đã mất đi do âm mưu của họ ở Antarctica. Lý do thực sự là các Sovereign không đủ khả năng. Họ bất tài, kìm hãm sức mạnh của nhân loại vì những lý do sai lầm. Khi xong, Anvil, Asterion không một ai trong số họ đủ khôn ngoan, kiên quyết và tuyệt vọng. Thành tựu của họ là lớn, và có lẽ họ đã nghĩ rằng sự cai trị tàn nhẫn của mình là vì lợi ích chung. Nhưng họ không phải là người có thể đánh bại Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Nói vậy, để có cơ hội đánh bại họ và mang đến sự thay đổi, Nephis phải sống sót qua cuộc chạm trán với cơ sượt Tyrant tha hóa này trước. Cô nghiến răng, không có đường thoát. Một cơ sượt Tyrant như một vị thần, và một vị thần có thể gây ảnh hưởng lớn lên thế giới. Tàn tích của thành phố cổ này là lãnh địa của Condemnation. Và vì thế, ý chí của nó ở đây vĩnh là luật lệ. Nếu nó không muốn để hai sen rời đi, họ sẽ không thể rời đi. Nephis và Lord of Shadow đã chứng kiến không gian xung quanh ngăn chặn họ trốn thoát vào khu rừng. Vậy thì còn lựa chọn nào nữa? Nếu không thể thoát, họ phải chiến đấu, nhưng đánh bại một Corrupted Tyrant, bảo chúa tha hóa, trong trận chiến là điều mà cả hai không thể làm được. Thậm chí sống sót qua một đòn tấn công của thực thể ô uế này cũng đã là điều đáng nghi ngờ. Khoảng cách sức mạnh quá lớn, Nephis nhìn về phía Lord of Shadow và hỏi. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên giữa tiếng đất rung chuyển. Khả năng không gian của ngài, ngài có thể thoát không? Hắn lắc đầu, lần này thì không, lần này thì không. Nghe như thể đây không phải là lần đầu tiên hắn chạm trán với một cơ sượt Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng bị nguyền rủa. Hắn đã có một cuộc đời như thế nào? Nephis hít một hơi thật sâu. Hay đúng hơn là cô mô phỏng lại chuyển động quen thuộc của việc hít thở sâu. Thể tinh linh rực rỡ không có phổi, và cũng không cần hoặc có khả năng hít thở. Đó chỉ đơn giản là một bình chứa khổng lồ chứa đựng đại dương lửa. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để giải phóng toàn bộ transformation của mình nếu tình thế xấu đi. Tuy nhiên, tình huống hiện tại tồi tệ hơn cả dự đoán tồi tệ nhất của cô. Ngay cả khi cô để thể tinh linh của mình tan biến, giải phóng đại dương lửa bên trong hình dạng rực rỡ, cô vẫn không thể đối đầu với cơ sượt Tyrant. Không còn lựa chọn nào khác. Được rồi, không còn cách nào khác. Cô đã tiến gần đến việc bão hòa toàn bộ sâu co lõi linh hồn của mình lần này rồi. Điều quan trọng là phải khiến sự hy sinh này có giá trị. Nhìn thấy một hình dáng mờ mờ xuất hiện từ bên dưới núi đất cuộn trào. Nephis liếc về phía đám Asura đang tiến lại gần và nói một cách bình thản. Ngăn chúng lại, sau đó, tôi sẽ tạo cơ hội để cả hai chúng ta có thể thoát thân. Bị bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ, Nephis tập trung trong giây lát và chạm vào ngọn lửa cháy sáng của linh hồn mình. Hết chương.